Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 337, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Hạ Phi và Lục Hành Châu hồi tưởng về những ngày chiến đấu bên nhau, Trì Liên cũng kết thúc trận chiến một cách an toàn, đơn giản và không có gì đáng chú ý. Thị trấn Tường Bình chỉ có 3 ngụy thần. Trì Liên sẽ không gặp phải ngụy thần thứ tư nữa. Vận may của cô ấy không thất thường như Hạ Phi mà rất ổn định. Mọi thứ đều theo sự phân công của Kỳ Tiện An, không đi sai đường, cũng không gặp phải kẻ thù ngoài ý muốn. Cô ấy chỉ chạy chậm hơn một chút, không nhặt được xe máy, đến trụ muộn nhất nên trở thành người cuối cùng chiếm được trụ. Cô ấy đến trụ Khát Vọng theo lời dặn của Kỳ Tiện An. Trụ Khát Vọng có phần giống nhà thờ, cung cấp nơi chuyên dùng để cầu nguyện. Bên trong trụ Khát Vọng, người dân sẽ nói ra những khát vọng về tương lai của họ. Đây không phải là hy vọng, mà là tưởng tượng thế giới của họ đã đạt được hòa bình. Trong một thế giới như vậy, họ khát vọng cuộc sống như thế nào? Cái trụ này gần như không có quy tắc, cũng không có bẫy, không khó đối phó, nhưng nó có một đạo cụ cấp thần, gọi là vạn vật sinh trường, giống như bụi về với bụi, đều là để đảm bảo năng lượng cho trụ. Khác biệt là bụi về với bụi hấp thụ những thứ có nguồn gốc từ mặt đất, nó có thể hấp thụ mọi thứ có nguồn gốc từ mặt đất, bao gồm nhưng không giới hạn ở vật phẩm, năng lực, năng lượng, cảm xúc, những món quà từ quá khứ. Vạn vật sinh trường có phạm vi hấp thụ là bất kỳ loại năng lượng nào. Ánh nắng mặt trời, mưa móc, những năng lượng có nguồn gốc từ bầu trời và biển cả, nó cũng có thể hấp thụ, nhưng chỉ giới hạn ở năng lượng. Nó được liên kết chặt chẽ với trụ Khát Vọng. Bất kỳ loại năng lượng nào đi vào vạn vật sinh trường đều sẽ phát triển theo cách của năng lượng cảm xúc khát vọng. Nó không dễ bị trục xuất như bụi về với bụi. Dĩ nhiên, trong quá trình này, khát vọng là hạt giống, cho dù vạn vật sinh trường có thể giúp năng lượng cảm xúc phát triển, nhưng không có hạt giống, trụ cũng sẽ khô héo. Trụ Khát Vọng hiện tại đang ở mức độ tiêu hao hạt giống. Chỉ cần Trì Liên bước vào trụ, giải phóng một chút cảm xúc khát vọng, trụ sẽ ngay lập tức xuất hiện dưới chân cô ấy, bổ sung năng lượng. Nhưng trụ không có tần trụ áp chế. Khi thiếu năng lượng trầm trọng, nó sẽ không chỉ hấp thụ năng lượng cảm xúc. Các trụ khác chỉ có thể hấp thụ năng lượng cảm xúc, nhưng trong trụ Khát Vọng lại có vạn vật sinh trường. Khi trụ Khát Vọng nhận được hạt giống vạn vật sinh trường, chắc chắn sẽ coi Trì Liên là chất dinh dưỡng, hấp thụ tất cả sức mạnh của cô ấy, năng lượng của cô ấy. 20. Giá trị tin cậy mà Mục Tư Thần giao cho cô ấy. Năng lượng trong giấy dán bản ngã, tất cả sẽ được vạn vật sinh trường biến thành chất dinh dưỡng cho trụ. Những người khác đến trụ này rất có khả năng sẽ trở thành phân bón cho vạn vật sinh trường, nhưng Trì Liên thì khác. Kỳ Tiện An sắp xếp Trì Liên đến trụ Khát Vọng bởi vì búp bê vải của cô ấy và dòng chảy của sự sống đã dung hợp. Dòng chảy của sự sống có thể khiến dòng chảy năng lượng mà vạn vật sinh trường hấp thụ được lưu thông. Vạn vật sinh trường hấp thụ dòng chảy của sự sống chảy ngược về, như vậy có thể đạt được trạng thái cân bằng. Trì Liên có thể lợi dụng sự cân bằng này để bổ sung năng lượng, tranh thủ thời gian cho giấy dán bản ngã chiếm lĩnh trụ, chuẩn bị đầy đủ. Không lâu sau khi Trì Liên vào nhà thờ đó đã tìm thấy tung tích của trụ, nhanh chóng dán giấy dán bản ngã lên trụ, sau đó đặt búp bê vải lên giấy dán bản ngã, chống lại vạn vật sinh trường. Trì Liên và vạn vật sinh trường giằng co suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi tất cả năng lượng trên người cô ấy cạn kiệt, giấy dán bản ngã mới từ từ biến đổi trụ đang chống cự thành đồ đằng bản ngã, mất đi tất cả năng lượng cảm xúc khát vọng, không còn hạt giống, mầm mống của vạn vật sinh trường cũng biến mất, ngay cả mặt đất, nếu không có hạt giống, cũng không thể sinh ra sự sống. Đạo cụ cấp thần này sau khi trụ bị cướp đi, đã chìm sâu vào lòng đất, chờ đợi hạt giống mới xuất hiện. Sau một trận chiến đấu hết sức bình thường không có biến cố, Trì Liên thu hồi dòng chảy của sự sống, tìm một chiếc ghế trong nhà thờ ngồi xuống, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cho đến nay, thị trấn Tường Bình đã có 4 trụ trở thành trụ hy vọng. Nếu cướp thêm một cái nữa, Mục Tư Thần có thể kiểm soát lĩnh vực này. Chỉ còn lại trụ cột tin tưởng nơi Mục Tư Thần đang ở, do 2 trụ được thực hiện đồng thời. Khi Trì Liên đến trụ cột khát vọng, tần trụ đã chia màn hình thành 2 bên phát cùng lúc. Một bên phát trực tiếp tình hình của Trì Liên, bên kia là Hạ Phi. Trì Liên chỉ muộn hơn Hạ Phi vài phút, nhưng Trì Liên đã thành công chiếm lấy trụ và chìm vào giấc ngủ. Hạ Phi vẫn còn đang nhảy nhót vui vẻ trò chuyện với Lục Hành Châu. Có lẽ bởi vì sự hiện diện của Lục Hành Châu, tần trụ đã không cắt đứt hình ảnh của trụ kỷ luật, khiến Mục Tư Thần vẫn nhìn thấy hình ảnh Lục Hành Châu biến mất. Ngài ghét Hạ Phi, nhưng đối với Lục Hành Châu, một người tử vì đạo kiên định, tần trụ vẫn còn giữ lại một chút dịu dàng. Cho đến khi nhìn thấy Hạ Phi ôm đầu gối, ngủ trong tư thế tự bảo vệ bản thân, bộ phim mới dừng phát. Mục Tư Thần nhìn Hạ Phi hiếm hoi thể hiện cảm xúc, không khỏi nở một nụ cười chua chát. Cậu hiểu Hạ Phi, ban đầu Hạ Phi không hề có chút thiện cảm nào với Lục Hành Châu. Dù sao lúc đầu Lục Hành Châu đã đề nghị Mục Tư Thần giết Hạ Phi. Ai mà chẳng ghét người muốn giết mình. Sự kính trọng và biết ơn của Hạ Phi dành cho Lục Hành Châu bắt đầu xuất hiện từ thị trấn Si Mị. Sự hoài niệm của Hạ Phi dành cho Lục Hành Châu bắt nguồn từ nỗi đau gươm sắc xuyên tim lúc giữa trưa. Và sự đồng cảm của Hạ Phi dành cho Lục Hành Châu bắt nguồn từ năng lực của lưới đánh bắt tâm linh. Cuộc gặp gỡ và quen biết của họ giống như 2 đường thẳng song song, ngăn cách bởi cái chết không thể vượt qua, mãi mãi chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào. Mục Tư Thần và tần trụ cũng vậy. Cách biệt 2 thế giới, cách biệt giữa người và thần, cách biệt giữa quá khứ sắp bị chôn vùi và tương lai tràn đầy hy vọng, cũng sắp cách biệt giữa sống và chết. 4 trụ đều đã trở thành trụ hy vọng một cách suôn sẻ, chỉ còn lại một cái này. Ánh mắt của Mục Tư Thần rơi vào người tần trụ. Ngài đã hoàn toàn phục hồi hình người, cùng lúc với việc tứ chi phục hồi, trên người tần trụ xuất hiện một bộ quân phục đen vàng. Quân phục toàn bộ là màu đen, cổ tay áo, cổ áo, khuy áo, viền túi áo, đường viền quần, eo và các vị trí khác có hoa văn màu vàng. Trang phục của ngài và trang phục của 3 vị ngụy thần ở thị trấn Tường Bình gần như giống nhau. Điểm khác biệt là quân hàm của tần trụ là thượng tướng. Ngực trái đeo giải băng màu vàng. Bề ngoài tần trụ trông rất bình thường, nhưng phần phía sau lưng ngài vẫn chìm trong bóng tối. Ánh sáng không thể chạm tới. Mục Tư Thần biết, thân thể tà dị của tần trụ sau khi mất kiểm soát không biến mất, chỉ là bị ngài giấu sau lưng. Em thích bộ quân phục này của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích rồi. Mục Tư Thần nói, tại sao thị trấn Tường Bình có quân hàm? Trước đây anh là quân nhân sao? Đối mặt với câu hỏi này, tần trụ hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, dường như không nhớ rõ những gì Mục Tư Thần nói. Thế giới trước thảm họa quá xa vời, tần trụ dường như đã quên mất. Hình như là vậy, nhưng chức vụ không cao, là cấp bậc trung úy, tần trụ nói. Trong lúc nói chuyện, tay ngài lặng lẽ đưa ra, ôm lấy gáy của Mục Tư Thần. Bàn tay to lớn ấn vào gáy mảnh mai, dường như chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái, con người yếu đuối này sẽ chết. Chỉ với hành động này, Tần Trụ đã hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của Mục Tư Thần trong tay. Sau đó thì sao? Mục Tư Thần hỏi. Tần Trụ lại cố gắng suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước thảm họa, theo chế độ thăng chức, hình như sắp được thăng lên cấp bậc thượng úy. Nhưng không đợi đến ngày đó, sau thảm họa, liền trực tiếp lên thượng tướng. Mục Tư Thần nhẹ nhàng đặt tay lên cấp hiệu trên cầu vai của Tần Trụ. Trong một thế giới tuyệt vọng như vậy, Tần Trụ xứng đáng với quân hàm này. Tần Trụ nắm lấy tay Mục Tư Thần, đặt lên môi. Mục Tư Thần tưởng ngài muốn hôn lên mu bàn tay mình. Ai ngờ Tần Trụ lại há miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay của Mục Tư Thần, cùng với sự đau đớn còn để lại một vòng dấu răng sắc nhọn. Vết răng hình răng cưa, không giống răng người, mà giống như cá mập. Đau không? Tần Trụ ngước nhìn Mục Tư Thần, trong mắt ẩn chứa một sự thôi thúc gần như tàn bạo. Cũng không sao, Mục Tư Thần nói, ở lại thế giới này lâu rồi, khả năng chịu đựng đau đớn của em đã tăng lên rất nhiều. Tần Trụ lại há miệng, cắn vào mép bàn tay của Mục Tư Thần. Những chiếc răng nhọn sắc bén trên dưới đâm vào xương bàn tay. Mục Tư Thần cảm nhận được răng của Tần Trụ rất sắc bén. Chỉ cần dùng chút lực, xương bàn tay của cậu sẽ bị cắn nát. Tần Trụ thực sự muốn xé xác cậu ra nuốt vào bụng. Sự tham lam ẩn giấu trong ánh mắt khiến người ta kinh hãi. Rõ ràng bốn, Trụ đã biến đổi khiến Tần Trụ khôi phục được nhiều bản ngã hơn. Cơ thể trở lại hình người, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nhưng sự điên cuồng của ngài dường như còn lớn hơn trước. Mục Tư Thần biết lý do, bởi vì Tần Trụ biết, thời khắc chia tay đã đến. Trước đây ngài tuy điên cuồng, nhưng trong lòng ngài hiểu rõ, đây là, Trụ, cuối cùng, chỉ khi bốn, Trụ, còn lại bị chiếm lĩnh, mới đến lượt ngài, lúc đó. Ngài còn thời gian, có thể ở lại với Mục Tư Thần thêm một lúc. Thực ra trước đây Tần Trụ luôn giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Theo lý, ngài bảo vệ Mục Tư Thần lâu như vậy, chính là để chờ cậu đến thị trấn Tường Bình. Ngài chắc chắn sẽ trợ giúp Mục Tư Thần đoạt lấy. Trụ, Hướng Vệ Xuyên, Nhạc Thủ Cương, bụi về với bụi, vạn vật sinh trường. Những thân cận này và sức mạnh của đạo cụ cấp thần đều đến từ Tần Trụ. Nếu ngài muốn, dù bị phong ấn trong, Trụ cũng có thể thẩm thấu ra một chút sức mạnh ảnh hưởng đến thân cận của ngài, giúp thân cận của hy vọng vượt qua khó khăn. Nhưng ngài không làm như vậy. Dĩ nhiên, nếu ngài không muốn giúp Mục Tư Thần cũng không thể phong ấn ngài. Chẳng qua là trong cuộc đấu tranh giữa lý trí và dục vọng, Tần Trụ đã lựa chọn không làm gì, chỉ lặng lẽ canh giữ bên Mục Tư Thần. Chỉ cần Mục Tư Thần còn ở bên cạnh ngài, ngài sẽ không làm gì cả. Mục Tư Thần là liều thuốc chữa bệnh giúp ngài tỉnh táo thoát khỏi sự mất kiểm soát. Cũng có thể là thứ thuốc độc khiến ngài hoàn toàn rơi vào điên loạn. Sự chiếm hữu của Tần Trụ là xuất phát từ nội tâm. Bắt nguồn từ bản ngã của ngài, bắt nguồn từ nhân tính của ngài. Loại tham lam này sẽ không biến mất khi bản ngã thức tỉnh, mà ngược lại sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là bốn, Trụ này đã biến mất, thời gian còn lại của ngài và Mục Tư Thần đã bắt đầu đếm ngược. Tần Trụ càng khó kiểm soát bản thân, ngài đang giãy giụa trước khoảng cách giữa biết và làm. Ngài không sợ hủy diệt, không sợ cái chết. Quái vật cấp thần từ khi sinh ra đã gắn liền với cái chết và hủy diệt. Rồi sẽ có ngày diệt vong. Nhưng ngài sợ mất Mục Tư Thần. Con người yếu đuối trước mắt này là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời đen tối của ngài. Không nỡ nhìn cậu biến mất. Không nỡ chia lìa với cậu. Chẳng thà nuốt ánh sáng này vào bụng, chiếm cậu làm của riêng mãi mãi. Tay Mục Tư Thần chảy máu, Tần Trụ hơi nhả ra, ngài nhìn Mục Tư Thần bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cắn vào động mạch cảnh của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần rõ ràng cảm nhận được sát khí ập đến từ Tần Trụ. Quái vật cấp thần một khi có bất kỳ ý nghĩ mãnh liệt nào, sẽ không che giấu, loại tình cảm nóng bỏng này sẽ biến thành ô nhiễm truyền vào tâm trí con người, gây ra cộng hưởng tinh thần. Nếu đây là thế giới thực, sát khí ngập trời của Tần Trụ có lẽ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh bao trùm toàn thế giới. Mục Tư Thần dựa vào 500 giá trị tin cậy còn lại, gắng gượng chống đỡ trong sát khí cuồn cuộn như sóng dữ. Ở trong sát khí như vậy, ai cũng sẽ sợ hãi, nhưng Mục Tư Thần lại phát hiện ra mình rất bình tĩnh. Trong cơn đau nhói ở cổ, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía Tần Trụ, má áp vào đầu Tần Trụ, mái tóc hơi cứng chọc vào khiến mặt Mục Tư Thần hơi đau rát. Tần Trụ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mục Tư Thần. Ngài vẫn giữ hình dạng con người, nhưng đồng tử lại trở nên dài và hẹp, thần sắc không giống người, có phần giống dạ thú. Em không sợ, em không chạy trốn, em không nhân cơ hội này để cướp lấy trụ này sao? Tần Trụ hỏi. Em sợ, nhưng em không sợ anh giết em. Em sợ phải chia lìa với anh. Em muốn chạy trốn, nhưng không phải chạy trốn khỏi anh, mà là muốn cùng anh chạy trốn khỏi trách nhiệm, bỏ lại thế giới này, chỉ cầu hạnh phúc nhất thời. Em muốn trụ này, nhưng em sẽ không cướp nó từ tay anh. Em sẽ đợi lúc anh muốn tặng cho em rồi mới đến lấy. Tần Trụ, thứ anh sợ em cũng sợ, thứ anh muốn em cũng muốn. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, lần đầu tiên gặp mặt lại phải đối mặt với vĩnh biệt. Nếu có thể, em thật sự muốn vứt bỏ tất cả, cho dù giây tiếp theo thế giới diệt vong, ít nhất hiện tại chúng ta ở bên nhau. Chỉ cần anh gật đầu, em sẽ nghe theo anh hết. Tần Trụ buông bàn tay đang uy hiếp tính mạng của Mục Tư Thần, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, dùng ánh nhìn tường tận dò xét Mục Tư Thần một lúc. Lắc đầu nói, tôi biết em nói thật, nhưng em sẽ không làm như vậy. Vì sao? Mục Tư Thần hỏi. Tần Trụ nở một nụ cười chua chát nhưng lại thấu hiểu mọi chuyện. Bởi vì em tin tưởng tôi. Em tin tưởng tôi sẽ không bỏ rơi thế giới và trách nhiệm, sẽ không để cho lòng tham của bản thân hủy hoại những nỗ lực mà chúng ta đã dày công vun đắp. Đúng vậy, em tin tưởng Tần Trụ sẽ không hành động bốc đồng. Cho dù có điên cuồng đến đâu, Tần Trụ cũng sẽ không bỏ rơi thế giới này. Mục Tư Thần khẽ nói. Hệ thống bó tay trước cấp Di Thiên. Mục Tư Thần cũng không có cách nào. Cậu dám bước vào thị trấn Tường Bình, chẳng qua là dựa vào sự tin tưởng tuyệt đối vào Tần Trụ. Sự tin tưởng của cậu chưa bao giờ lung lay. Dưới chân Mục Tư Thần xuất hiện một đồ đằng bảo hộ sáng rực. Trụ bị sự tin tưởng kiên định của cậu thu hút đến bên cạnh Mục Tư Thần. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Mục Tư Thần, chỉ cần anh gật đầu, em sẽ nghe theo anh hết. Bạch tuộc nhỏ điên cuồng gật đầu. Tần Trụ đưa tay ấn lên đầu bạch tuộc nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Mục Tư Thần, kiên định lắc đầu, bình luận, làm gì vậy? Ban đầu thì cũng ổn mà. Tự nhiên cái vở kịch nhỏ hại tôi khóc SML là sao? Tác giả ơi, nếu mà có kết thúc bè thì đừng trách chúng tôi không khách sáo nhé. Cắn vào động mạch cổ. Ôi thật là S quá đi. Thật sự chạm đến điểm G của tôi. Ôi, thật tuyệt khi có thể cắn lấy điểm yếu chí mạng của người yêu. Hu hu hu. Hôm nay vở kịch nhỏ sao mà tàn nhẫn thế. Hu hu hu, bạch tuộc nhỏ không thể kiềm chế được cảm xúc, sẽ đồng ý cục thần thần bỏ lại mọi thứ để trải qua những giây phút cuối cùng. Nhưng Tần Trụ thì không. Tần Trụ sẽ từ bỏ khoảng thời gian này để đổi lấy con đường chiến thắng cho thần thần, sợ hãi sự chia ly, muốn trốn tránh trách nhiệm, bỏ lại tất cả để cầu một hạnh phúc nhất thời. Nhưng lại hoàn toàn tin tưởng đối phương sẽ không từ bỏ thế giới và trách nhiệm. thật ngọt ngào mà cũng thật đau đớn. Sao hôm nay ngay cả vở kịch nhỏ cũng đau lòng quá? Hu hu hu, cuối cùng họ phải làm sao mới có thể ở bên nhau một cách tốt đẹp đây? Muốn thấy một tình yêu ngọt ngào đừng đắn quá hu hu hu. Thật sự rất muốn thấy sau khi cứu thế giới. Tần chủ dùng một cách khác để nuốt thần thần vào bụng mình. Tình cảm yêu thương và tin tưởng lẫn nhau thật sự quá dễ gây nghiện. Hu hu hu hu hu hu, nhưng thật sự rất đau lòng cho họ. Vì trách nhiệm mà phải lý trí từ bỏ tình cảm cá nhân. Càng đau lòng hơn là họ lại hoàn toàn tự nguyện. QAQ dù đã biết rằng mối quan hệ này gần như không thể có kết quả tốt. Họ vẫn yêu nhau không do dự. Xin hãy cho đại thần mắt to và Thanh Thanh cùng nhau viết thêm 10 vạn chữ cho ngoại truyện ngọt ngào. Nếu không sẽ bị bình luận toàn nước mắt nhấn chìm. XOX, đoạn này thật sự quá đau lòng. Biết rõ giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng vẫn chọn liều lĩnh chạy về phía tương lai đó. Sự bộc bạch cảm xúc. Lý trí của cả hai khiến nơi đây càng thêm đau lòng. Còn cái mục lời tác giả này hu hu hu. Sự không lý trí của tôi để lý trí của tôi chọn em. Có lẽ đã đến lúc cuối cùng. Nhưng tâm trạng tôi lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Có lẽ tình yêu của hai người đã vượt qua tất cả vào khoảnh khắc quyết định tương lai của cả thế giới. Mục Tư Thần hay Tần cũng vậy. Gánh vác trách nhiệm, hy vọng, niềm tin, bảo vệ, nhưng họ luôn thật lòng với nhau. Cậu ấy hiểu rõ khao khát và sự chiếm hữu gần như không thể kiềm chế của Bạch Tuộc nhỏ. Cũng giống như Tần Trụ biết rằng dù thế nào Mục Tư Thần cũng sẵn sàng bao dung anh. Yêu anh, vì vậy phần không thể kiểm soát nhất trong tôi sẽ luôn bị tình yêu phong tỏa. Đây không phải là sự đè nén, chỉ là quá yêu người này. Nên không nỡ, chính là sự không đành lòng của tình yêu. Cách chương.